Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, Vũ Trang Thú Nhân. Lạnh đông đã qua, Kava Đại Xâm Lâm có nghênh đón một vòng mới vạn vật khôi phục giai đoạn. Bất quá năm nay rừng rậm, lại là bao phủ lên một tầng bất an bầu không khí. Tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Nhất là Austin, càng là cảm giác được một loại gió thổi báo giông bão sắp đến dấu hiệu. Khoảng thời gian này là đi săn thời cơ tốt. Những năm qua lúc này rừng rậm bên trong đều là tràn đầy đủ loại mới từ trong sào huyệt ngủ đông đi. Ra động vật, nhưng là năm nay động vật cũng không tránh khỏi nhiều chút. Liên đới những cự thú đó cũng thế, làm cho tổ rồng quân đội không thể không tăng lớn tuần tra tần suất. Đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, nhất định có chuyện gì muốn phát sinh. Có lẽ biên cảnh những cái kia cỡ lớn bộ lạc biết một hai. Bây giờ Austin dưới trướng lúc đầu tòng, Long Quyến tộc, hiện nay tổ rồng bộ lạc đệ nhất dũng sĩ người thần lằn Rodney tại sớm hơn trước đó. Đã từng sinh hoạt tại biên cảnh cái nào đó bị phá diệt cỡ lớn trong bộ lạc. Cùng đồng dạng có nguồn gốc hồ diện nhân quách. Austin theo bọn hắn trong miệng Austin biết được theo mấy năm trước bắt đầu. Những cái kia cỡ lớn bộ lạc đối với nhân loại huyết sắc biên cảnh tập kích số lần bắt đầu tấp nập. Lên cao, thế lực ở giữa tranh đấu cũng càng ngày càng tấp nập. Chỉ bất quá khi đó Austin còn tưởng rằng là bởi vì theo huyết sắc trường thành trải qua mấy trăm năm triệt để hoàn thiện xây thành. Trên phạm vi lớn ngăn cản các thú nhân xâm lấn thế giới loài người thu hoạch lương thực quan hệ. Mới đưa đến thú nhân bộ lạc ở giữa, nội loạn. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Austin đã từng hỏi thăm qua hắc ám tinh linh Adan Rahatse cùng những huyết trảo đó bộ lạc chi nhánh tù. Binh, nhưng mà bọn hắn chưa biết biên cảnh bên kia một mảnh loạn tượng tin tức bên ngoài. Cái khác hoàn toàn không biết, thậm chí liền bọn hắn vì sao ở phụ cận đây thành lập cứ điểm đều không rõ ràng. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là bọn hắn cung cấp liên quan tới biên cảnh bên kia mấy đại siêu cấp bộ lạc bắt đầu liên hợp. Lại, tiến đánh huyết sắc biên cảnh tin tức, càng là làm cho Austin cảm giác trong đó mờ ám. Đến cùng là cái gì nguy hiểm? Cái này quỷ quyệt cục diện. Làm cho Austin bản năng cảm thấy có chút bất an. Bất quá cái kia cỗ bất an còn không đến mức phát triển đến tử vong như có gai ở sau lưng. Mà lại bây giờ tổ rồng quyến tộc phát triển đến như vậy tình trạng. Austin cũng có nhất định lòng tin đối mặt tương lai nguy hiểm. Mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá đây cũng là một cơ hội. Theo dã thú ma thú cự thú luân phiên tứ ngược. Trừ tổ rồng bộ lạc bên ngoài, phụ cận trên cơ bản không có thú nhân bộ lạc có thể có lòng tin bảo trì an toàn. Cho nên đại lượng nhân khẩu liên tiếp bị tổ rồng bộ lạc chiếm đoạt hấp thu. Bây giờ tổ rồng bộ lạc nhân khẩu số lượng đã là đột phá 5.000 đại quan. Mà lại lấy tổ rồng bộ lạc thực lực hôm nay, đại lượng động vật dã thú nhóm cũng chỉ là cho bộ lạc cung cấp đại lượng đồ ăn mà thôi. Cũng may tổ rồng bộ lạc mỗi lần tại tiêu diệt toàn bộ xong chung quanh động vật cự thú đời. Sao, chưa hai ngày lại sẽ có một đợt đàn thú đi qua. Khiến cho toàn bộ tổ rồng bộ lạc căn bản không có bởi vì nhân khẩu gia tăng mãnh liệt mà dẫn đến đồ. Ăn khuyết thiếu tình huống phát sinh. Bất quá, vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng lấy đối mặt nguy hiểm. Trước tiến hành thú nhân vũ trang kế hoạch lại nói. Bây giờ hải quân lục thức mà sửa đổi phần đã, hoàn chỉnh khai phát ra ba thức, khối sát, lam sóng, cạo, bất quá muốn để hạch tâm long mạch hầu cận nắm giữ cái này ba thức. Còn cần một đoạn thời gian, mà Austin suy nghĩ vũ trang thú nhân kế hoạch tự nhiên không phải những này, mà là chân chính vũ trang, đi qua một cái lạnh đông dòng giã ba tháng phát triển nếm thử. Đám địa tinh đã hoàn thiện đồ đồng luyện chế công nghệ. Mặc dù không thể luyện ra Austin trong trí nhớ, đồng thiếc. nhưng là những cái kia đồng hợp kim vũ khí đã không kém hơn đồng dạng bằng sắt vũ khí. Theo lạnh đông đi qua, thời tiết hạn chế đã biến mất, các thú nhân đã có thể tiến hành đại quy mô lò cao sinh sản làm việc. Vì đem tổ rồng bộ lạc quân đội vũ trang, Austin đem đại lượng thú nhân lao lực điều đến luyện đồng phương diện đó. Đến mức khai hoang làm việc đều là chậm lại xuống tới. Đương nhiên là có lấy những cái kia làm bằng đồng công cụ. Lại thêm thuộc địa lại cây khí lực so với khai hoang rừng rậm muốn đơn giản lên rất nhiều. Cho nên mặc dù trồng trọt nhân khẩu bị đại lượng điều, nhưng khai hoang trồng trọt làm việc tốc độ so với một năm trước không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại là tăng nhanh một chút. Bất quá Austin cũng âm thầm có chỗ lo lắng. Nếu như cái kia không biết biến cố lan đến gần tổ rồng bộ lạc, tổ rồng bộ lạc rất có thể vì vậy mà di chuyển rời đi. Cho nên hôm nay Austin cũng không có truyền đạt khai hoang nhiệm vụ. Chỉ là để các thú nhân ở trên một năm khai hoang trồng trọt thuộc địa lên trồng trọt mà thôi. Mà vì trồng trọt hiệu quả tối đại hóa, mỗi phiến ruộng đồng trên cơ bản đều là trồng cát đằng. Cái khác chủng loại lương thực chỉ là trồng trọt lưu lại chút hạt giống. Một bên khác, vì thực hiện Austin trong óc vũ trang thú nhân quân đội kế hoạch, mỏ đồng núi cứ điểm chỗ, đại lượng thú nhân ngay tại chỗ lấy tài liệu, thành lập được từng cái lò cao, lập tức đại lượng than củi bị nung mà ra, tính cả khoáng thạch bị đổ vào lò cao bên trong, tiến hành đại quy mô nung, có làm bằng đồng búa, đốn cây làm việc dễ dàng không ít, bốn phía đại lượng cây cối biến mất, hóa thành luyện đồng nguyên liệu, từng tòa lò cao lên khói đặc dâng trào mà lên. Toàn bộ mỏ đồng núi cứ điểm bầu trời cơ hồ cả ngày đều bị hừng hực dâng lên khói đặc nơi bao bọc. Nếu như là tại Austin kiếp trước xã hội hiện đại, nói không chừng ngày thứ hai liền bị lấy ô nhiễm không khí, phá hư hoàn cảnh tội danh lọt vào bắt giữ. Nhưng đây là dị thế giới, mà lại ngần ấy ô nhiễm, quả thực liền giọt nước trong biển cả cũng chưa tới. Đoán chừng 2-3 lần liền đều bị thiên nhiên hấp thu tịnh hóa sạch sẽ. Theo đại lượng lò cao cháy hừng hực, một gương mặt nặng nề đơn giản thô giáp đồng giáp, từng chuôi đồng thương, từng thanh đồng kiếm, làm bằng đồng mũi tên các loại theo nước chảy làm việc tuyến bên trên xuống tới. Vũ trang đến thú nhân quân đội trên thân, hơn 10 ngày xuống tới, đã là hoàn thành tất cả tổ rồng thú nhân quân đội vũ trang kế hoạch. Nhìn qua thật lớn trên đất trống, cái kia một đội đội bọc thép vũ khí tề tụ, điêu luyện chi khí cuồn cuộn mà đến thú nhân quân đội. Austin trong nội tâm lòng tin cũng là tùy theo lớn mạnh mấy phần. Dạng này toàn bộ kim loại vũ trang đội ngũ, chỉ sợ toàn bộ Kava đại xâm lâm bên trong, cũng liền Austin tổ rồng quân đoàn phần độc nhất. Theo tổ rồng quân đoàn vũ trang kế hoạch hoàn thành, tổ rồng quân đoàn thực lực cũng tăng lên thật nhiều. Đối với gần đây bên trong đối bốn phía tứ ngược giã thú cự thú rảo sát đến nói, hiệu quả kia là hiệu quả nhanh chóng tăng lên. Trước lúc này, tổ rồng quân đoàn vì giảm bớt tổn thất, ra ngoài đi săn thời điểm mỗi chi đi săn quân đoàn thành viên không được thấp hơn 200 người. Mà bây giờ, có đồng thương đồng giáp đẳng đều vũ khí giáp cụ, cho dù là mấy chục thú nhân quân đoàn ra ngoài vây giết cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà lại thu hoạch cũng không so trước đó ít. Cái này tăng cường rất nhiều tổ rồng quân đoàn hành động tính, đồng thời cũng đại lượng gia tăng tổ rồng bộ lạc đi săn thu hoạch. Tại tổ rồng quân đội tiến hành vũ trang đời sau, tổ rồng bộ lạc mỗi ngày lấy được con mồi đều tăng lên mấy thành. Kim loại chế vũ khí đối với đi săn hiệu quả tốt như vậy, chỉ sợ tại chiến tranh thời điểm, đối cái khác thú nhân bộ lạc sức chiến đấu tăng lên, tăng lên biên độ sẽ trở nên càng thêm lớn. Bất quá theo vũ trang tổ rồng quân đoàn kế hoạch hoàn thành, Austin cũng không có thuận thế lại đối tất cả tổ rồng thú nhân tiến hành trên phạm vi lớn thay đổi trang phục, chỉ là chế tạo một nhóm lớn đồng mâu cho thú nhân dân binh, không có phối tề đồng giáp, đồng thời còn lại sinh sản thú nhân, cũng chỉ là tập thể phân phối đến quốc sát thu chờ làm bằng đồng sinh sản khí cụ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.